Tu La Giới Chi Tôn, chương 85, tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đo Hừ, ngươi không cần phải móc khoét, người cũng đã ước định cả, hà tất phải bóng gió làm gì? Lão giả họ Lâm cơ mặt co giật vài cái định lên tiếng cực cải, nhưng chợt người còn lại đã giơ tay lên ngăn lại, thần sắc có rất tập trung. Hắn nhanh chóng móc một ngọc giản ra, thần thức gót vào cảm nhận, vài giây sau hắn ngước nhìn hai lão giả còn lại nói. Vị kia truyền tin, vừa nghe người này nói hai lão giả định cãi nhau tiếp thì ngừng lại, dường như cùng lúc hai người mở miệng. Là chuyện gì? Lục Chấn Hà gương mặt cười cười đưa ánh mắt nhìn về một mảng ánh sáng đang dần dần hiện lên, một bóng người chàng đầy cơ bắp linh lực vận chuyển, hiển nhiên chuẩn bị giao chiến với địch nhân. Lại đánh à? Gương mặt Lâm Thiên Thức hiện lên vẻ cổ quái. Không hổ là cháu của vị kia, trong vòng không đến 5 ngày liên tục đánh bại hơn 10 cường giả vượt cấp. Lương Quang lão giả ở một bên cười khổ không ngừng cảm khái. Tuổi tác và tu vi cùng chiến lực của người kia khiến cho lão tu hành gần trăm năm giống như sống trên thân cầu. Lục Chấn Hà gương mặt bình tĩnh nhìn vào màng sáng trước mặt thì sắc mặt có chút nghiêm nghị nói. Hai tên trưởng lão Triệu gia này ỷ lớn hiếp nhỏ làm cho huynh đệ người này bị thương mới xảy ra cớ sự người này đuổi giết liên tục không buông. Lão giả họ Lâm ánh mắt chán ghét hừ lạnh một tiếng. Hừ, hai tên rác rưởi này đến bây giờ còn chưa biết chọc nhầm vào ai nữa. Ta thấy Triệu gia ở thành Ngan Bạc lộng hành lâu nay thì cũng đến đây là cùng. Lương Quang nghe lão giả họ Lâm nói cũng gật gù, hiếm khi hai người này lại cùng chung quan điểm như vậy. Lão cũng mở miệng, hình như phía sau Triệu gia này là Độc Tà Tông, tông môn này ẩn giấu rất sâu, vài năm trở lại đây lại có dục dịch muốn chờ mình định tiến lên vị trí trung cấp tông môn. Lục Chấn Hà hiếp cặp mắt lại nói, đó là điều mà lần này ta đến đây, ngoài mục đích quan chiến ta còn được tông môn phái đến dò xét tông phái hạ cấp này. Nhưng tạm thời ngoài mặt vẫn chưa phát hiện ra tình huống trở mặt của bọn chúng. Mẹ nó, cái tông phái rắm chó này lão tử sớm đã không vừa mắt, chi bằng sau khi võ đài chiến kết thúc chúng ta ba người đi đến một chiến xem sao. Lâm Thiên Thức khoanh tay trước ngực âm trầm nói. Lâm Đờ, O Hửu đừng kích động, ta nghe nói tông chủ Độc Tà Tông cùng một vài trưởng lão đã đột phá thái ất thất trọng, nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu bọn họ muốn chờ mình tiến vào tông phái trung cấp ít nhất cần có cường giả kim cang cảnh trấn thủ. Nhất thời ba người rơi vào trầm tư, bọn họ sống có tuổi nên cùng là những lão hồ ly. Một tông phái hạ cấp ẩn nhẫn lâu như vậy chắc chắn phải có nổi tình hùng hậu. Tạm thời không nhắc đến tông phái kia nữa, ta còn 5 ngày nữa võ đài chiến mở, chúng ta nhanh chóng chọn đệ tử rồi quay về báo cáo với tông môn xin chỉ thị thôi. Nghe Lục Chấn Hà nói, ba người lại quan sát vòng chiến trên màng linh lực. Võ thừa, ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Một tiếng hét phẫn nộ của Triệu Cảnh vang lên, lúc này hắn rất phẫn nộ và bất lực, kèm theo một chút hối hận vì đã không nghe lời nhị trưởng lão, hối hận vì tộc trưởng Triệu gia cảnh báo hắn thờ ơ bỏ ngoài tai, kết quả hơn 5 ngày qua không ngừng tháo chạy như chó nhà có tang, khổ không thể tả. Lúc này người hắn kể ra là đã thân tàng ma dại, linh lực phiêu phù dường như khô cạn sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đối diện hắn, võ thừa tay cầm chiến phủ tay cầm khiên khí tức hiên ngang, tuy quần áo trên người có phần hơi rách nát nhưng da thịt hoàn toàn không có chút tổn thương, hơn hết cặp mắt đầy chiến ý và khóe miệng như cười như không nhìn Triệu Cảnh. Phía bên cạnh Triệu Nghiêm đã nằm bất tỉnh không biết sống chết. Thì sao? Nghe Triệu Cảnh nói, võ thừa nhe răng cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng muốt. Là do ngươi ép ta. Triệu Cảnh gương mặt trở nên hung ác, lấy một lọ đan dược hung hăng bóp vờ hắn, thoáng chần chờ nhưng rồi cũng bỏ vào miệng nuốt xuống. Nộ linh đan tác dụng thúc đẩy tu vi đột phá cực hạn, nhưng hệ quả của đan dược này là đan điền vỡ nát không thể tu luyện. Cái này cũng có thể xem là độc đan. Võ thừa thấy một màng thì nhíu mày, gương mặt cũng lạnh đi, trên da một vầng huyết sắc ẩn hiện. Tu La Quyết thể quyền được vận chuyển. Triệu Cảnh khi nuốt linh lực vào chợt ngửa cổ lên cười dài một tiếng như điên dại, một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có phát ra từ người hắn. Hắn giống to, gương mặt vặn vẹo, hiển nhiên đang phải chịu những thống khổ do kinh mạch giãn nở. Chỉ qua vài hơi thở hắn ngẩng đầu nhìn võ thừa với đôi mắt màu đỏ máu, hoàn toàn điên dại như dã thú không sợ bất cứ điều gì. Giết, thân thể to hơn một vòng, thân hình gầy yếu lúc trước đã trở thành cơ bắp không đồng nhất rất quỷ dị, như một quái nhân. Triệu Cảnh ầm ầm xong đến, võ thừa tốc độ quá nhanh, theo khí tức này phát ra có lẽ đã đạt đến thái ất lục trọng đỉnh phong, võ thừa thầm tính toán. Trong tay chiến phủ cũng vung lên hung hăng đánh về phía Triệu Cảnh. Móng tay Triệu Cảnh sắc bén như thú vật, hắn không sợ chết cũng không tránh né công kích, hoàn toàn lấy thương đổi thương với võ thừa. Âm thanh trầm muộn của da thịt chạm vào nhau liên tiếp, võ thừa vung búa chém ngang bị Triệu Cảnh bắt lại, tay kia của hắn hung hăng vung một chảo về phía lồng ngực võ thừa. Poete âm thanh vải rách cùng máu tươi văng ra, Võ Thừa buôn búa ra chật vật lui về sau, liếc nhìn phần ngực, gương mặt trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy da thịt hắn trên huyết sắc bì lần đầu có máu tươi chảy ra màu đen, mang theo một mùi tanh hôi khó ngửi. Vậy mà có độc, Triệu Cảnh đang rất điên cuồng, mùi máu tươi làm cho hắn càng thêm hung hãn như quái thú. Hắn vung tao vứt chiến phủ ra xa lại song lên tiếp tục cào xé mãnh liệt về phía Võ Thừa. Võ Thừa gương mặt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, búa cùng khiên hóa thành hai đạo liêu quan giáng chặt lên cơ bắp hắn, mơ hồ sinh ra một ý tưởng điên rồ. Đến tốt, hét lớn một tiếng, Võ Thừa cũng như một tên dã nhân quyền đấm cước đá hung mãnh về phía Triệu Cảnh, hai người đánh nhau hoàn toàn không có thần thông võ kỳ, chỉ đơn thuần là da thịt chạm vào nhau, liên tiếp những tiếng phịt phịt vang lên khiến người ta nghe mà cảm thấy đau đớn thay bọn họ. Triệu Cảnh nhờ linh lực bùng nổ trong cơ thể mà hóa điên phát tiết, nên giống như hung thú cứ song lên cào cấu chỉ muốn xe nát đối phương. Võ Thừa thì thuần phát, tuy luyện thân thể nên cũng xem nhẹ việc va chạm quyền đầu. Giằng co diễn ra, lúc đầu Võ Thừa khá chật vật, trên người vết thương mang theo máu đen xuất hiện rất nhiều vị trí trên cơ thể, nhưng gương mặt hắn lại không chút mệt mỏi nào, càng về sau hắn càng dũng mãnh công kích khiến cho Triệu Cảnh liên tiếp phải lùi về sau. Võ Thừa ánh mắt sáng ngời, hắn có cảm giác thân thể dường như có chiều hướng đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra độc cùng vết thương giống như vật dẫn khiến cho đan dược của Hạ Mẫn được hấp thụ nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Võ Thừa nhếch miệng tiếp tục ra tay mạnh mẽ, lấy quyền đổi quyền, cước đổi cước đánh cho Triệu Cảnh từ trong trầm mê mất ý thức cũng cảm giác được đau đớn mà gương mặt vặn vẹo không ngừng. Thời gian nữa nén hương nhàn chóng qua đi. Phịch một cú đấm vào mạng sườn phải, Triệu Cảnh khom người về trước, phịch một đấm móc thẳng lên xương hàm, hắn lại vô thức lão đảo về sau, lúc này ánh mắt hắn có phần thanh tĩnh, hắn thầm cười khổ, sớm biết kết cục hôm nay đã không thể nào phản hồi. Hắn cắn răng trụ lại thân thể, giọng nói khàn khàn vang lên. Tha cho đệ của ta, hắn vô ý nhìn về nơi Triệu Nghiêm nằm ở đó, hơi thở mỏng manh, khí tức yếu ớt. Võ Thừa nghe xong đôi mày nhíu lại, hắn thu tay lại, liếc nhìn Triệu Cảnh một cái rồi xoay người rời đi. Hai người này một đã bị hắn phế, một là tự phế vì dùng độc đan, trong giới tu luyện này cứ để họ tự sinh tự diệt. Cách chương.